bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phần 235, chương 235 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 5. Ca, Tần Tương bóp chặt một cái lính gác cổ đưa hắn bị loại trừ, tốc độ cực nhanh về phía trung tâm vòng. Tới gần, hắn chạy vài bước, dừng lại, sắc mặt hắc hắc, ngươi là chuyện như thế nào? Làm gì đi theo ta? Màu bạc mặt nạ nam nhân ở hắn sau lưng dừng lại. Nga, chúng ta chỉ là tiện đường, thần ái không cần như vậy tự luyến hảo sao? Tần Tương đứng yên, biểu tình hung ác, gần chút nữa, lão tư làm thịt ngươi. Ta không thích lính gác, Hề Bạch cười cười, Tần Tương biểu tình lãnh xuống dưới. Người này chính là khiêu khích, xích quả quả khiêu khích. Hắn trực tiếp quay đầu nhanh hơn tốc độ hướng trung ương vòng đuổi. Không có thời gian cùng gia hỏa này háo chứ. Chờ đợi đơn đối đơn tái nếu đụng tới hắn lại đưa hắn bị loại trừ, hiện tại người quá nhiều. Bất lợi với phát huy, lần này Hề Bạch không có đuổi kịp. Ở đuổi kịp liền phải đem người chọc giận. Số lượng vừa phải đùa giỡn là đủ rồi, bất quá người này đến tột cùng là ai đâu. Hắn tuyệt đối không phải đế quốc người, đế quốc mỗi người thực lực hắn đều biết đến rõ ràng. Không có như vậy cường giả, chẳng lẽ là, Hề Bạch nghĩ đến phía trước trảo ra tới cái kia phản đồ trong ánh mắt có vài phần hứng thú. Không nghĩ tới nhất thời hứng khởi trảo lão thử hành vi câu ra như vậy một con đáng yêu đại. Nhiều, nếu tới, liền không cần đi rồi, thực mau. Một quả đạn tín hiệu bay lên bầu trời. Trận đầu thi đấu kết thúc, trận này bên trong có chút vận khí thành phần. Tần Tương liền thấy có người ở đạn tín hiệu lúc sau mới run run trên người mà Thảo Diệp từ trên mặt. Đất bò dậy, trên người không có giao thủ dấu vết. Hiển nhiên là cầu đến cuối cùng, nhưng vận khí cùng kỹ xảo cũng là thực lực một bộ phận. Người nên vận dụng trí tuệ, mà không phải giống dã thú giống nhau dã man ngu xuẩn mà trực tiếp ngạnh cương, đương nhiên. Chân chính thực lực cường đều thuận lợi lại đây, Tần Tương liếc mắt một cái liền thấy ích. Đối phương còn hướng hắn vẫy vẫy tay, suy. Hắn thu hồi tầm mắt trên người bùm bùm điện lưu cảm tựa hồ còn tồn tại, chờ đến một trọi một chàng. Hắn nhất định đánh ra hỏa này răng rơi đầy đất, vẫn là lần đầu tiên bị một cái lính gác ôm lâu như. Vậy, tưởng tượng hắn liền kỳ một thân nổi da gà, Hề Bạch thấy hắn quay đầu đi. Sờ sờ, Camer siêu bang kỷ, một đoàn màu đen bị hắn ném đến trên mặt đất, than nắm đột nhiên bị thả ra. Choáng váng mà lăn vài vòng, Hề ý bảo nó Tần Tương phương hướng. Than nắm thăm khởi thân thể nhìn nhìn Tần Tương. Sau đó hưu một tiếng liền biến mất tại chỗ, trận đầu sau khi chấm dứt thắng được người dự thi đem có. Một buổi trưa nghỉ ngơi thời gian, ngày mai tiếp tục thi đấu, Tần Tương trực tiếp chuẩn bị hồi Lý Vũ gia. Nhưng mới vừa cất bước, băng kỷ, một đoàn đồ vật dính đến hắn trên đùi, hoạt lưu lưu. Quy đạn, hắn đi một bước liền treo ở hắn trên đùi hoảng hai hạ, hắn biết đây là cái gì. Quả nhiên, một cúi đầu liền cùng than nắm ngập nước đậu đậu mắt đối thượng tầm mắt như vậy đáng yêu tinh thần. Thể vì cái gì là cái kia chán ghét lính gác, Tần Tương tay giật giật, rất muốn sờ một phen. Nhưng tưởng tượng đến sơ tinh thần thể tương đương sờ cái kia lính gác liền cảm thấy nơi nào quái. Quái, không hạ thủ được a, tựa như đem cái này mềm nắm mang nhập một cái tháo hán giống nhau, không? Khoải cảm quá nặng, Tần Tương chịu đựng tưởng sờ xúc động. Vươn hai ngón tay, nhéo lên than nắm mơ siêu chuẩn bị ném về nó chủ nhân nơi đó, hai ngón tay thật sâu lâm vào thạch trái. Cây nắm giữa, òm òp. Than nắm phun ra một cái phao phao, ngập nước đôi mắt trợn to. Tựa hồ thực vui vẻ, Tần Tương nhéo hắn liền hướng Hề Bạch phương hướng ném mơ siêu ném. Không quăng ra ngoài, Tần Tương nhìn về phía trên tay than nắm. Nó tựa hồ ý thức được Tần Tương không phải muốn cùng hắn chơi là muốn đem hắn vứt bỏ. Vươn mấy chỉ tiểu chào chào, gắt gào ôm lấy Tần Tương tay, anh. Còn phát ra một tiếng thực mềm làm nũng thanh, Tần Tương mãnh lính gác tâm hung hăng run run, này. Đây là cái gì phạm quy sinh vật? Hề Bạch đứng ở cách đó không xa, rõ ràng cảm giác được có một ngón tay khẽ meo meo cọ chính mình một chút, hắn nhìn Tần Tương vẫn là đầy mặt ghét bỏ chuẩn bị đem than nắm ném xuống bộ dáng. Kỳ thật ngầm đã trộm vò thượng, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Ngoài miệng nói không cần thân thể vẫn là rất thành thật sao, Tần Tương cùng than nắm mắt to trường. Mắt nhỏ trở về, hắn biểu tình hung ác mà uy hiếp. Vươn hai ngón tay ở than nắm trên người búng búng, than nắm lập tức run rẩy. Nhưng vẫn là gắt gao ôm lấy hắn tay không chịu buông ra, nó liều mạng đại biên độ lúc ẩn lúc hiện. Như là ở lắc đầu, trở về. Tần Tương tăng lớn âm lượng, than nắm thuận thế nước mắt lưng tròng, Tần Tương trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khi dễ nhỏ yếu xin lỗi, hắn không sợ bất luận cái gì hung ác sinh vật. Nhưng cố tình đối loại này mềm oặt tiểu động vật không có biện pháp, hắn còn ở do dự chung. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên người hắn vụt ra, ngào ô một ngụm cướp đi than nắm mơ siêu chạy xa, là hắc báo. Nó còn ở Tần Tương trên người cào một móng vuốt, tựa hồ là tự cấp than nắm báo thù, này cẩu so ngoạn ý. Tần Tương lựa chọn tính quên mất hắc báo là chính mình tinh thần thể. Mắng câu thô tục, cất bước liền truy, mắng lưu, hắc báo ngậm than nắm một chút thoán thượng hề bạch bả vai. Hắc báo cái đuôi khoanh lại hề bạch cổ, nhìn chằm chằm Tần Tương có điểm đắc ý, nó đem than nắm nhổ ra. Băng mà vươn móng vuốt ấn xuống than nắm giống bàn cuộn len giống nhau đem than nắm lăn qua lăn. Lại than nắm anh kêu cái không ngừng. Chơi đi lên, hề bạch ôm cánh tay vui vẻ thoải mái đứng ở tại chỗ. Người tinh thần thể như thế nào chạy ta nơi này? Hắn cười khẽ, sờ con báo đầu, hắc báo thoải mái mà ở hắn lòng bàn tay cọ cọ chính mình tinh thần thể đi theo địch. Là cái gì cảm giác? Tần Tương sắc mặt biến đổi, người đối hắc báo động cái gì tay chân, tinh thần thể cùng chủ nhân cảm giác là giống nhau, hắn chán ghét ích, hắc báo lại thích thân cận, này căn bản không có khả năng, ta nhưng không có động thủ chân. Là ngươi, ngươi có phải hay không thích ta? Hề bạch cười để sát vào, mặt nạ sau mắt đen nhìn Tần Tương, phi. Người là lính gác ta cũng là lính gác, Tần Tương làm không rõ người này như thế nào luôn nhìn chằm. Chằm chính mình, chẳng lẽ hắn là cái bụng đói ăn quàng biến thái. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Tương cười, để sát vào Tần Tương theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng lại kinh hãi phát hiện chính mình không động đậy nổi, khi nào. Người này khi nào động tay chân. Hắn chỉ có thể trừng mắt trơ mắt nhìn cái này người đeo mặt nạ tới gần. Ở hắn ngoài miệng hôn một cái cách mặt nạ nhưng xúc cảm lại rất chân thật, đây là tinh thần lực tác. Dụng thế nào? Hề bạch hỏi, đôi mắt nheo lại, bị hắn thân đến trong nháy mắt. Tần Tương trong đầu liền nổ tung pháo hoa. Hắn che miệng liên tiếp lui mấy bước ngươi. Người cái này biến thái, hắn nghiến răng nghiến lợi liều mạng xoa miệng, người này cư nhiên thật sự. Đối lính gác xuống tay. Người thế nhưng thích lính gác tới tham gia thi đấu làm gì? Tần Tương ác thanh ác khí hỏi, hắn hiện tại chỉ nghĩ ly cái này biến thái xa một chút. Nhưng hắc báo còn ở đối phương trên tay, đây là nhược điểm của hắn, người đối vương tử không có hứng. Thú không cũng tới dự thi. Hề bạch híp mắt cười, hỏi lại quả nhiên hắn lời này vừa ra cái kia gián điệp ánh mắt chính là biến đổi, xem ra không đoán. Sai đâu, Tần Tương nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm mơ siêu, ngươi muốn nói cái gì? Tới tham gia thi đấu đương nhiên là vì vương tử, không, hề bạch lắc lắc ngón tay. Đi đến Tần Tương bên người, không mời ta uống một chén sao? Hắn cười, ta khát nước. Không nước uống nói cái gì cũng nói không nên lời đâu, Tần Tương ánh mắt nặng nề nhìn hắn. Người tuyển địa phương, hai người tìm ra quán ba ngồi xuống, điểm hai chén nước, nói đi Tần. Tương không thể hiểu được liền ngồi ở chỗ này thỉnh một cái lính gác uống nước. Tâm tình không được tốt, đều do hắc báo, hắn nhìn về phía hề bạch đầu vai liếm móng vuốt đại miêu. Ánh mắt uy hiếp, đại miêu nhìn hắn một cái. Chậm gì gì tránh ở hề bạch phía sau đi, Tần Tương càng khí, nói đi, Tần Tương nói cái gì? Hề bạch thanh âm nghi hoặc tựa hồ làm không rõ trạng huống, nói ngươi biết đến, Tần Tương nói. hắn đã chuẩn bị động thủ, Na, Hề Bạch Chi cằm cười. Ta cái gì cũng không biết, chỉ là cọ ngươi một chén nước uống mà thôi lạp, phanh. Tần Tương bắt lấy hắn cổ áo, biểu tình âm trầm mơ siêu, được rồi, Hề Bạch nhấc tay, đậu ngươi ngoạn nhi, hắn nhếch miệng cười. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh, ta sao có thể đối với ngươi có ý tứ đâu? Tà A chính là đế quốc Minh Châu cuồng nhiệt người theo đuổi đâu, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm. Chằm Tần Tương, tràn đầy đều là ác ý. Vừa mới chỉ là làm đối thủ cạnh tranh thử mà thôi, Tần Tương bình tĩnh nhìn hắn. Duỗi tay đem hắc báo cầm lấy tới, ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần ở vòng đào thải gặp gỡ ta. Hắn nói, Hề Bạch thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười nghe người ra đầu tê dại. Sờn tóc gáy kia chỉ sợ không có khả năng đâu, Tần Tương buông ra hắn xoay người đâu rời đi. Hắn tổng cảm thấy người này rất nguy hiểm, hơn nữa cho người ta một loại nồng đậm không khỏe cả mơ siêu bị hắn nhìn chằm chằm tựa như bị rắn độc theo dõi giống nhau. Cả người không thoải mái, hắn sau khi đi, Hề Bạch đứng lên, suốt cổ áo, hắn trên vai than nắm chậm gì gì bò xuống dưới. Đậu đậu mắt như cũ ngập nước vô tội bộ dáng xoạt. Không đếm được xúc nháy mắt đem cái này quán ba bao vây. Phát ra lệnh người sờn tóc gáy nuốt thanh, bên trong người đều nhanh chóng khô quắt đi xuống. Trở thành từng khối vỏ rỗng, Hề Bạch thở dài một tiếng. Thật vất vả khống chế tốt, như thế nào lại mất khống chế. Tần Tương, người quả nhiên thực đặc biệt nhưng là... Càng là sẽ làm chính mình cảm thấy hảo cảm đồ vật liền càng không thể lưu, hắn muốn trở thành hoàn. Mỹ thần, liền không thể lưu lại nhược điểm mơ siêu hơn nữa. Xứng đôi độ loại đồ vật này mang đến hảo cảm, cùng động vật động dục lai giống có cái gì khác nhau. Trước nhìn xem đi, hắn duỗi tay, than nắm điều đến trên tay hắn, thân mình biến đại một vòng, tròn vo, ngươi thích cái kia tiểu báo tử. Hề Bạch hỏi, than nắm òm ọp gật đầu. Ngập nước đôi mắt chờ mong mà nhìn hắn, vậy đem hắn ăn đi, Hề Bạch nói, than nắm lắc đầu anh. Anh kêu một tiếng, vậy ngươi muốn thế nào? Thật là phiền toái, Hề Bạch mang theo than nắm đi ra cửa hàng, ở hắn sau lưng. Cửa hàng đại môn khép lại, máy móc người bắt đầu dọn dẹp hết thảy, vương cung. Hoàng đế Hề khi là cái tuấn mỹ thanh niên, tóc đen. Thâm màu xanh lục đôi mắt, hắn đang xem hôm nay các chàng thi đấu tiếp sóng, biểu tình khó coi, này. Đều những người này, đều tưởng cùng trẫm trách móc, Bạch là của trẫm mơ siêu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Từ bên trong tuyển ra một ít biểu hiện xuất sắc lính gác đi. Đem bọn họ chụp tới, thả xuống đến phòng thí nghiệm đi, hắn nói. Không biết tự lượng sức mình, nhưng có một ít người không phải hắn động, đại công diệp đâu chỉ, 3S. Lính gác, ở đế quốc là thế lực cũng không thấp hơn hắn, trong màn hình nam tính lính gác hôi phát bạc mắt. Động tác yêu nhã, rõ ràng là chiến đấu lại giống ở khiêu vũ, chung quanh lính gác không một cái chặn nổi nhất. Chiêu, người này thật là chướng mắt a, Hề khi nói. Nắm chặt thủ hạ tay vịn. Một tấc tấc vỡ ra, hắn đương nhiên cũng muốn tham gia. Nhưng hắn là Hề Bạch ca ca từ lúc bắt đầu liền mất đi cái này quyền lợi, sao? Hết chương.